Chương 1030, bí mật. Bạch lão đại trực tiếp cho hắn nhất quyền hóa, có lời nói thật tốt nói a, làm gì đánh người lao đầu này, ánh mắt đen một vòng. Thêm cái gì thêm chúng ta người nào, cút sang một bên. Tam xoa khổ tính khí tới, lại đánh một trận lao đầu tử kia. Tại tỏa long trong tòa tháp, toàn bộ tù phạm đều là bị tháp tháp chế ở độ kiếp kỳ. Bạch lão đại một đoàn người cũng giống như vậy một trận đánh tơi bời về sau, tam xoa khổ tâm lý một trận thoải mái. Hát tử, ngươi làm sao không đánh không giống ngươi phong cách, giá tay đau. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, trang mệt mỏi nhất cử nhất động giống như đều bị nhìn chằm chằm. Chính nhân quân nhìn chằm chằm Lăng Vân, mi đầu lần nữa bất chi bất giác vận thành một đoàn, hắn luôn cảm giác hắc bảo xoáy ca đổi một người. Các ngươi là ai a, vì sao tất cả mọi người là độ kiếp kỳ, các ngươi như thế ưu tú lao đầu một bộ sinh không thể yêu bảy trên mặt đất, nhất động thì toàn thân đau. Vô chi, chiến năm cặn bã. Tam xoa khổ hung hăng khinh bỉ lão đầu. Đối với hắn mà nói tràn ngập thần sắc khinh thường. Lão đầu tử, muốn sống đi nói cho ta biết tầng tiếp theo làm sao chạy, các ngươi muốn đi tầng thứ hai, lão đầu không xác định hỏi. Đương nhiên Bạch lão đại trả lời. Bọn họ tiến đến cũng không phải du sơn ngoạn thủy, trêu chọc tù phạm. Núp trong bóng tối tù phạm đều không dám tùy tiện đi ra, đồng thời tâm lý hơi kinh hại, á lão phu cũng không biết tầng thứ hai làm sao đi. Lão đầu tử cúi đầu. Bạch lão đại nhãn lực hạng gì kinh người. Nếu như vậy có thế lừa gạt đến bọn họ không tồn tại. Được thôi, người dẫn chúng ta đi tìm một chút tầng chủ, lão tử ngược lại muốn nhìn xem vô gian địa ngục tầng chủ có phải hay không người quen. Bạch lão đại nết miệng lên cười một tiếng, tuyệt không sợ bị tính kế. Bốn vị đại nhân vật, mời theo lão phu tới. Lão lần đầu cười, thần bí hề hề. Chỗ tối nhân tướng lẫn nhau gật đầu, sau đó biến mất. Đi 5-6 phần chuông, tam xoa khổ không vui, thần sắc lại không kiên nhẫn. Ngươi đại gia lão tử. Làm sao lâu như vậy không tới, lao đầu ngươi là ngứa ra đi. Tam xoa khổ vung lên quyền đầu, nhắm ngay lao đầu tử, cái sau toàn thân dùng mình á không phải a, cũng là lâu như vậy. Lao đầu một mặt ủy khuất ba ba. Bạch lao đại nói, lao đầu, đừng giả bộ, để bọn hắn đều đi ra, giấu ở dưới đáy quá lâu đi. Dứt lời mặt đất chui ra mở ơ ý chu cờ đạo bóng người, nguyên một đám lớn mạnh cùng một con trâu một dạng, bọn họ nhìn Lăng Vân bốn người bọn họ. Chết tam xoa khổ có loại cảm giác bị lường gạt. Sau đó nhất quyền đánh bay lão đầu. Lăng Vân nói, đây chính là Hồ A Bạch lão đại cười ha ha, các ngươi không ai nhận ra ta nhìn lấy lão đầu bị đánh bay, bọn họ cũng kìm nén không được chuẩn bị động thủ. Nhận ngươi đầu heo, chết người liền có thể nhìn thấy tầng chủ. Nào đó cái trung niên hung hăng gào thét, gương mặt hung ác tướng. Bạch lão đại rất tức giận, hắn tại viễn cổ thời điểm như vậy nổi danh, nơi này cầm tù người thế mà có mắt như mù. Thật đáng tiếc, chết đi, không mang chúng ta đi tìm tầng chủ. Vậy ta thì giết tới hắn đi ra gặp ta. Bạch lão đại nộ khí đằng đằng, chỉ là khí thế liền đem thật nhiều người đánh bay. Lăng Vân xem kịch, đều không xuất thủ, tất cả mọi người bị Bạch lão đại xử lý, chết một bọn người, tam xoa khổ cười ha ha. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, tầng chủ sẽ không khục khục sẽ không mẹ ngươi. Bạch lão đại lửa giận chưa tiêu mất, nhất trưởng liệt diễm trưởng dưới, lại chết mấy cái. Xoẹt xoẹt vài tiếng không thích sống trung âm thanh vang lên, Bạch lão đại ngừng tay đến, con ngươi nhìn qua nơi xa. Tam xoa khổ cảnh giác nhìn lấy bốn phía, chính nhân quân rút kiếm, tình huống không đúng hắn thì một kiếm đi xuống. Dừng tay. Một tiếng quát. Lăng Vân cảnh tượng chung quanh đổi, mỗi người bọn họ đều tại trên thảo nguyên, sau đó lại đến trời nắng chang chang sa mạc. Ha ha, ngươi bỏ được đi ra, Bạch lão đại căn bản cũng không nhìn tầng chủ cho vặt. Tam xoa khổ lắc đầu, lão đại là ngươi, ngươi còn sống, tầng chủ thanh niên sợ ngây người, lập tức xuất hiện Lăng Vân bọn họ trước mặt. Tầng chủ là một vị người thanh niên, bộ dáng nhìn đi xuống. Ngươi còn sống, tiểu tứ Bạch lão đại ngự khí cũng lộ ra chấn kinh, á tam xoa khổ sạm mặt lại, Bạch lão đại thật nhận biết tầng chủ. Lăng Vân cũng muốn làm bộ kinh hô a, không phải vậy thì lộ tẩy rồi. Tiểu tứ đặc biệt kích động, một mực cuồng gật đầu, còn cùng Bạch lão đại tố khổ tới. Vị này tầng thứ nhất tầng chủ chính là Bạch lão đại năm đó thuộc hạ, bài danh thứ tư, cho nên đều gọi hắn tiểu tứ. Tiểu tứ, ta còn tưởng rằng ngươi chết mất, không nghĩ tới ngươi bị thần giới bắt tới nơi này, chịu khổ. Bạch lão đại thở dài một hơi. Ai nói không phải đâu, đều do phàm đế tiểu tứ con ngươi tràn ngập lửa giận, năm đó đem hắn bắt sống cũng là thống trị thần giới phàm đế. Phàm đế là hắn, tốt, ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, nhất định giúp ngươi đo y ca y công đạo. Bạch lão đại nắm chặt quyền đầu no y tam xoa khổ cười cười, ta cũng giúp ngươi, yên tâm. Tiểu tứ kinh hỉ, thật cảm ơn, lão đại. Không khách khí, nói thế nào ngươi cũng là năm đó ta cấp dưới. Bạch lão đại không để bụng. Cảm giác việc này không có ý nghĩa, A Lăng Vân nhướng mày, phàm đế thế mà không chết như vậy hắn cũng là tại ma thần hải rồi, như vậy chúng thần liên minh là chuyện gì xảy ra, không có một cái hiểu rõ tình hình phàm đế không phải cùng ác ma cấm điển đồng quy vu tận sao, thế nào lại là tại ma thần hải? Lăng Vân nhức đầu a, nghĩ không ra. Chúng ta muốn đi tầng tiếp theo, tiểu tứ dẫn đường. Bạch lão đại giọng điệu này cũng là mệnh lệnh vô gian địa ngục người nguyên một đám cảnh giác cao độ đến xem a, bọn họ tầng chủ làm sao đối một cái bạch y phục người như vậy cung kính. Tiểu tứ cười ha hả dẫn đường vừa tiến vào tầng thứ hai. Một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Giống bạch lao đại sắc mặt trắng bệnh, lập tức dặn dò, các ngươi lưu tại nơi này, ta cùng chính nhân quân đi xem một chút. Không có vấn đề, tiền mặt khác tính toán. Chính nhân quân lạnh nhạt nói, có tiền mua tiên cũng được. Oanh tiếng phá hủy truyền đến, bạch lao đại sắc mặt dần dần bắt đầu không tốt, lập tức cùng chính nhân quân tiến về. Tiểu tư nói, lao đại, ta cũng đi. Ngươi lưu lại. A Tam xoa khổ cười nói, có bạch lao đại tại, không cần lo lắng. Tiểu tư hỏi, lão đại vào làm chi? Tam xoa khổ thuộc về lắm miệng loại, hắn trả lời ngay nói, giải phóng tỏa long tháp. Lăng Vân trừng lớn con ngươi, tỏa long tháp có thể không thể xảy ra chuyện gì, cho nên hắc hắc một tiếng hét thảm. Lăng Vân đi qua tay phải phá vỡ mà vào tiểu tứ lồng ngực, cái sau máu me đồng địa. Tiểu tứ trừng lớn con ngươi, nhìn vẻ mặt tà tiếu Lăng Vân, hắn rất đau, cũng rất không cam tâm. Tầng chủ A Tam xoa khổ giật nảy mình, lập tức công kích Lăng Vân, đồng thời cả giận nói, hắc tử, ngươi làm gì? Hoành hắn nhất quyền lướt qua Lăng Vân bất tử thể. Cái sau cười thần bí, cực kỳ giống tử vong. Ngươi không phải hắc tử, ngươi đến cùng là ai? Tam xoa khổ giận chỉ Lăng Vân. Ha ha, tìm đường chết phương pháp nhanh nhất cũng là chỉ Lăng Vân. Mắng Tam xoa khổ trực tiếp bị Lăng Vân bóp nát, nguyên anh trên bể, thống khổ không chịu nổi, trước khi chết sử dụng ra mấy chiêu đều vô dụng. Tại Lăng Vân trước mặt muốn sống, khó nha.